Lục Lập Phong mặc áo khoác rất nhanh, chỉnh trang lại rồi búng một cái lên trán cô, mắt rất sáng. Gocchuyenaudio.com, hôm nay em bị nhiệt miệng nên anh tha. Anh nói xong, làm bộ lạnh lùng ra khỏi phòng bênh, không thèm quay lại một cái. Diêu Tinh Thần đỏ mặt không kìm được đưa tay chạm lên đôi môi đang cười, nhưng lại động vào vết thương. Ui ra cách chương.